Mạnh Bảo Thiên Tài, Mami đợi con với. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vũ Nhi trên tay xách một chiếc bánh kem tung tăng quay trở về nhà. Hôm nay là sinh nhật của Thiên Vương bạn trai cô muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Về đến nhà, cô còn chưa kịp tạo bất ngờ cho Thiên Vương thì Thiên Vương đã tạo cho cô bất ngờ lớn hơn, chính là anh ta cắm sừng cô. Diệp Vũ Nhi về đến nhà thấy có dép phụ nữ, cô nghĩ chắc là bạn bè đến chơi. Nhưng khi cô bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt làm cô suy sụp hoàn toàn. Thiên Vương đang lăn lộn trên giường với Diệu Linh, là cô gái khác thì cô không nói, mà đây là bạn thân của cô. Thế nào chịu nổi khi bị cả người yêu và bản thân mình phản bội như vậy? Bịch, hộp bánh kem trên tay Diệp Vũ Nhi đã bị cô làm rơi xuống đất. Hai người đang làm gì vậy? Thiên Vương hốt hoảng đứng dậy. Vũ Nhi em về khi nào thế? Tôi về khi nào cần phải báo với anh à? Diệu Linh đứng một bên cũng giải thích, chuyện không như mày nghĩ đâu. Thiên Vương vốn dĩ không yêu Diệp Vũ Nhi nhưng lại đồng ý quen chỉ vì lời cá cược của bạn bè anh ta. Diệu Linh, em giấu làm gì chứ? Sẵn đây nếu cô đã thấy tôi nói cho cô biết tôi và Diệu Linh đang quen nhau. Diệp Vũ Nhi không thể tin người bạn trai mà mình yêu thương suốt thời gian qua lại như vậy. Diệp Vũ Nhi ngấn lệ hai dòng nước mắt, Diệu Linh không ngờ mày là bạn thân của tao nhưng hôm nay mày lại giành bạn trai của tao. Ai nói tao là bạn thân của mày cơ chứ? Mày chỉ tự coi tao là bạn thân thôi chứ tao chưa từng coi mày là bạn thân. Diệp Vũ Nhi nghe những lời cay nghiệt đó từ miệng cô bạn thân mà cô giúp đỡ bao nhiêu năm qua. Bây giờ cô ta có được tất cả lại quay sang giành bạn trai với cô. Uổng công tôi giúp đỡ cô. Ha ha, bây giờ mày nhìn lại mày xem thất bại hoàn toàn. Đến cả bạn trai cũng bị tao giật lấy. Diệp Vũ Nhi quay sang hỏi Thiên Vương. Tôi hỏi anh, tôi làm gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Lên giường với cô chẳng khác gì lên giường với khúc gỗ, không có chút cảm xúc nào. Cô nghe đó, khúc gỗ ha ha, ngoài yêu thương ra cô còn phải biết chút gì đó về giường chiếu. Cô làm không được thì để tôi thay cô chăm sóc Thiên Vương. Diệp Vũ Nhi mặc dù rất đau lòng nhưng cô cố nén cảm xúc vào trong, chỉ nở nụ cười nhẹ để che giấu nỗi đau đó. Vậy tại sao anh quen tôi mấy tháng qua? Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ vì cá cược với bạn tôi nên tôi mới quen cô. Không ngờ cô dễ dãi như vậy. Cá cược, tình yêu mà anh ta đem ra cá cược chẳng khác gì một trò đùa. Vậy đưa tôi một nửa tiền cược, cô còn mặt dày đòi tiền cược à? Sao lại không chứ, nó cũng có phần của tôi mà. Thiên Vương mau đưa cho cô ta đi. Thiên Vương lấy trong ví số tiền nửa ván cá cược kia đưa cho Diệp Vũ Nhi. Diệp Vũ Nhi cầm chặt số tiền trong tay, dù sao cũng phải lấy vì số tiền này không bằng một phần nhỏ số tiền mà cô đã lo cho hắn suốt thời gian qua. Diệu Linh, tôi nói cho cô biết. Cô cướp được của tôi thì sẽ có người cướp được của cô. Tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Nói xong, Diệp Vũ Nhi quay lưng bỏ đi. 9 giờ tối, tại Ba Hỏa Diễm, cô đến đây uống rượu để giải sầu. Cho tôi một ly, hết ly này rồi đến ly kia cô uống rất nhiều. Tại sao người đàn ông cô yêu thương lại cắm sừng cô? Tại sao cô bạn thân nhất của cô cũng phản bội cô lại còn chửi mắng cô thậm tệ? Tại sao tên Thiên Vương kia chỉ coi tình yêu của cô như một ván cược thế chứ? Càng nghĩ cô chỉ càng muốn giết chết đôi cẩu nam nữ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên một góc khác của quán bar thì người phụ nữ đang quỳ lại van xin đám người kia tha mạng cho mình. Anh Hạo, xin anh tha mạng cho tôi. Thà cho cô, tôi cho cô thời hạn bao lâu rồi mà cô còn xin. Đánh nó, đám người xã hội đen vây lại đánh bà ta. Trong lúc kêu la, bà ta đã thấy Diệp Vũ Nhi đang uống rượu một mình kia. Bà ta liền thương lượng với anh Hạo. Anh Hạo, anh có thấy cô gái ngồi đằng kia uống rượu một mình không? Cô gái đó thì có liên quan gì đến tao chứ? Cô gái đó là con gái tôi. Tôi sẽ bán nó cho anh. Mày nói thật chứ? Tôi nói thật, tôi sẽ bán nó cho anh trong đêm nay. Anh hãy tin tôi, được nể tình cô gái xinh đẹp kia tao cho mày cơ hội cuối. Nếu không thì mày sẽ hiểu hậu quả. Được, tôi biết rồi. Bà ta đi đến chỗ Diệp Vũ Nhi rồi chờ thời cơ ra tay. Bà ta giả vờ bưng ly rượu đến mời cô uống, rồi cố ý làm đổ rượu trên người cô. Con không sao chứ, là bà à, quần áo con ướt hết cả rồi. Để mẹ lau giúp con. Mẹ, bà không xứng đáng làm mẹ tôi. Tránh ra, tôi tự làm được. Diệp Vũ Nhi tức giận lấy tay phủi rồi đi vào nhà vệ sinh. Diệp Vũ Nhi đi vệ sinh, trong lúc cô đi mẹ kế đã bỏ thuốc vào ly của cô. Thiên Hà, mẹ kế của cô đang chuốc thuốc để bán cho xã hội đen để trả nợ. Thiên Hà là vợ nhỏ của cha cô ta chỉ lớn hơn cô có 5 tuổi, ham mê bài bạc không lo làm ăn gây nợ rồi mượn tiền xã hội đen. Diệp Vũ Nhi vừa ra thì đã thấy mụ dì ghẻ kia rời đi. Cô có hơi nghi ngờ nhưng cũng uống hết ly. Diệp Vũ Nhi cũng đã say nhưng không đến mức không đi nổi. Cô nghĩ không có gì phải buồn vì tên đàn ông bội bạc và cô bạn thân phản bội cô như vậy. Trong quán ba đèn mờ ảo với lại cô cũng có một chút say nên hơi hoa mắt. Diệp Vũ Nhi đứng dậy định đi về nhưng không may lại va vào người của Hàn Dương Phong. A, đau, cô vừa va phải lòng ngực rắn chắc của Hàn Dương Phong. Diệp Vũ Nhi dương đôi mắt lên nhìn anh ta. Hàn Dương Phong trước giờ anh ta rất ghét ai đụng chạm vào người anh, nhưng anh đã bị đôi mắt sắc bén của cô thu hút. Cách chương.